Kamen Rider xâm lấn comic, chương 176, Iron Man vs Infinity kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lấy cường đại công kích Rosen cùng Tony hai người như đạn pháo một dáng lấy tốc độ rất nhanh bay xuống dưới mặt đất tầm ầm, hai đạo chấn động bảo tạc xuất hiện, toàn bộ đại địa rung động, hai cái to lớn hố sâu xuất hiện. Rosen cùng Tony hai người phân biệt nằm tại một cái hố sâu bên trong. Đau nhức, vô cùng đau nhức, đây chính là Rosen lúc này cảm giác. Hắn không nghĩ đến Tony được nâng cấp áo giáp lại mạnh đến trình độ này, thậm chí là có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nhận phải Tony nhiều như vậy công kích, cho dù lấy Rosen gấp người bình thường mấy chục lần thể chất đều phải bị thương nặng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có Hao Thor dạng này cường giả mới có thể đánh hắn bị thương, nhưng bây giờ Rosen liền nhận ra được thế giới này không đơn giản như hắn tưởng tượng, nhiều năm thuận lợi trưởng thành để cho hắn có chút tự đại. Chỉ có được Rider System một bộ phận tư liệu, Tony lại có thể đem áo giáp của hắn cải tiến đến mức này, để cho Rosen trong lòng chấn kinh không ngớt. Bất quá Rosen cũng sẽ không vì vậy mà xuống tinh thần, hắn vẫn còn có thể đánh tiếp. Ngay sau đó Rosen dùng hai tay chống đỡ thân thể, từ từ đứng dậy. Ngay khi hắn vừa đứng dậy lúc một đạo kim sắc laser bắn tới, đánh lên Rosen trên người, tại áo giáp bên trên bạo phát ra vô số hỏa hoa, đem Rosen đánh bay về sau mấy mét. Chỉ thấy cách đó không xa, nằm dưới đất Tony vẫn còn giữ nguyên giơ lên cánh tay động tác. Jarvis, kích hoạt tự chữa trị công năng. Tony liên tục thở dốc nhịn xuống đau nhức miễn cưỡng nói. Năng lượng bên trong lò phản ứng hồ quang chỉ còn lại 10, không thể tiến hành chữa trị công năng. Jarvis máy móc âm thanh vang lên, trận chiến vừa rồi tiêu hao năng lượng quá nhiều, lại thêm lúc nãy một đòn công kích đem bên trong lò phản ứng hồ quang năng lượng tiêu hao gần như không còn. Muốn tăng lên lực lượng đều cần phải tốn hao rất nhiều năng lượng, trong trận chiến lúc nãy Tony đã liên tục sử dụng năng lượng để tăng lên lực công kích, bây giờ năng lượng trong lò phản ứng hồ quang không cạn kiệt đã là rất may mắn. Mau sử dụng năng lượng dự trữ, sau đó tiến hành chữa trị. Tony nói, xác nhận tiến hành mở khoa năng lượng dự trữ, mức năng lượng hiện tại là 40, chữa trị công năng kích hoạt. Jarvis thông báo âm thanh vang lên. Ngay lập tức Tony liền cảm thấy một trận đau rát truyền đến, bên trong thân thể vết thương đau nhức không ngừng. Ngay sau đó hắn liền cảm giác từng đợt mát lạnh cảm giác truyền khắp cơ thể. Lúc này Tony thật có chút hối hận tại sao trước đây không chịu sử dụng siêu chiến binh huyết thanh, nếu không bây giờ cũng sẽ không thảm như vậy. Tố chất thân thể của hắn so với người bình thường mạnh gấp mấy lần, đây là do nguyên tố mới cùng cường hóa huyết thanh mang lại. Tuy nhiên vừa rồi ác liệt trận chiến để cho thân thể hắn có chút không chịu nổi, cho dù có áo giáp bảo vệ cũng phải nhận lấy cực lớn tổn thương. Thân thể đã được chữa trị một chút, sau đó Tonu liền đứng dậy. Oanh, bất quá khi hắn vừa đứng dậy lúc một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Rosen một quyền đánh đi qua, đem Tony cho đánh bay ra xa hơn 10 mét, lăn lộn mấy vòng liên tục không ngừng. Ta vẫn còn chưa có thua à Tony, nhìn xem bị đánh bay ra ngoài, Rosen quát lớn. Ngay lập tức màu lam con người bị hồng quang cho bao trùm, hai đạo màu đỏ tia laser từ trong Rosen hai mắt bắn ra ngoài, hướng về phía Tony phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vậy Tony cũng ngay lập tức làm ra phản ứng, hai đạo kim sắc laser từ lòng bàn tay phóng ra ngoài. Ong, ong, ong, hai đạo đỏ cùng kim sắc laser va chạm, một đạo năng lượng trùng kích xuất hiện, không gian cũng vì vậy mà xuất hiện rối loạn hiện tượng. Kèm theo đó là một tiếng vang thật lớn, một trận rung động bảo tạc hình cầu xuất hiện, đem cả Rosen cùng Tony cho bao phủ ở bên trong, toàn bộ ngọn núi cũng vì vậy mà rung động không ngừng, bán kính mấy km đều bị ảnh hưởng. Một luồng kình phong quét qua, mạnh mẽ uy lực đem mọi thứ thổi bay. Rosen cùng Tony hai người thân ảnh bay ngược ra xa, bất quá ngay lúc này, Rosen sau lưng xuất hiện một đôi song rực. Song rực chấn động mãnh liệt, Rosen cả người như đạn pháo hướng Rosen bay đi. Rosen bản thân lực lượng mạnh hơn nhiều lắm, lại có thể chữa trị ma pháp trợ giúp cho nên so với Tony khôi phục nhiều hơn một chút cho nên có thể kịp thời làm ra phản ứng. Lúc này Tony thân thể bị đánh bay ra ngoài, bị khảm lên trên một tòa núi cao. Không đợi hắn làm ra phản ứng gì, Rosen đã nhanh tiếp cận lấy hắn, đồng thời quấn quang lam sắc hỏa diễm chân phải đá lên Tony trên người. Quỳnh, một đạo tiếng bạo tạc thật lớn vang lên, toàn bộ ngọn núi nổ tung, cuồn cuộn lam sắc hỏa diễm khuếch tán ra ngoài. Tony thân ảnh bay ngược ra xa hơn 100 mét, rơi xuống mặt đất. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, Tony thân ảnh vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích, trên người toát ra một đạo lam quang, trên người áo giáp cũng theo đó mà biến mất, tuy nhiên vẫn còn có không ít linh kiện vẫn còn bám ở Tony trên thân thể. Lúc này Rosen liền bay đến Rosen cách đó không xa, cả người không ngừng thở dốc. Tony cũng không có chết, hắn chỉ là thân thể không chịu được cho nên ngất đi mà thôi. Tinh, chúc mừng ký chủ đánh bại Iron Man, thưởng cho 50.000 điểm giá trị. Lúc này hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen, nghe vậy Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Cuối cùng cũng thắng a, vừa dứt lời, Rosen trên người áo giáp biến mất, lộ ra Rosen chân chính tình trạng, lúc này hắn toàn thân đều là vết thương. Ngay sau đó Rosen cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt tối sầm lại ngã xuống ngất đi. Theo Rosen cùng Tony hai người ngã xuống, trận chiến này cũng đi đến hồi kết. Trận chiến này Rosen là người chiến thắng, toàn bộ thế giới đều vì vậy mà sôi trào, cách chương.